Có khi dục diễm dâng lên, lấy định lực của hắn cũng khó áp chế. Cũng bởi vậy, đối mặt Viêm Cung Nhược khiêu khích, hắn hầu như không có năng lực kháng cự. Đối với thân thể Diệp Thủy Giao cũng càng ngày càng mê luyến. Hắn không biết đây là tốt hay là xấu, mà Diệp Thủy Giao khác với Viêm Cung Nhược. Viêm Cung Nhược cho dù bị hắn từ nửa đêm đến sáng sớm vẫn như cũ có sức đón nhận, không ngừng rên gì, mà Diệp Thủy Giao không có tu vi vũ lực gì, mỗi lần đều đã bị hắn ép buộc đến toàn thân vô lực. Ngươi đi đâu? Diệp Thủy Giao theo bản năng kéo tay hắn. Đi xem Lâm gia, thời gian đã không sai biệt lắm. Mấy ngày này, cũng đủ hắn ở trong oán hận mà tiêu đi trung thành từng khắc cốt. Hiện tại, chỉ cần lại cho hắn một cái cơ hội bức bách, hắn sẽ lập tức làm ra quyết định mà ta muốn nhìn thấy. Diệp Vô Thần cầm bàn tay của nàng nói. Diệp Thủy Giao cố sức khởi động thân, ôm lấy thân thể Diệp Vô Thần. Theo nàng ngồi dậy, chăn bao trùm ở trên người nàng cũng không tiếng động rơi xuống, lộ ra băng cơ ngọc cốt chói mắt. Nàng tựa vào trên người hắn, ôn nhu nói, tiểu thần, làm khó ngươi, lấy tất cả những gì ngươi hiện tại có được, vô luận là tiêu diệt Lâm gia hay là Long gia, đều có thể dễ dàng làm được. Nhưng vì Diệp gia, vì gia gia, ngươi phải mất nhiều tâm lực cùng suy tính như vậy. Diệp Vô Thần lắc đầu cười, với ta mà nói, chân quý nhất trên thế giới, vĩnh viễn là thân nhân bên người. Chỉ cần tốn nhiều một chút khí lực là có thể làm cho gia gia an tâm, có thể cho Diệp gia danh chấn thiên hạ, lại có cái gì không đáng. Ta vốn chính là người Diệp gia, như thế nào có thể vì việc của mình mà bị hủy toàn bộ danh dự Diệp gia. Diệp gia vẫn đều cấp cho hắn một loại trung thành vì gia đình. Có lẽ ở 3 năm trước đây, hắn cũng đã đem chính mình trở thành một phần tử Diệp gia. Ừm, Diệp Thủy Giao nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, nụ cười làm cho Bách Hoa thất sắc. Vì không cho gia gia cuối đời dư hận, vì không cho Diệp gia danh dự bị hao tổn, cũng không cho Diệp gia trở thành mục tiêu Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông, Diệp Vô Thần trong Diệp gia đã thành một phế nhân vô dụng. Trên Thiên Thần Đại Lục lại xuất hiện một tà đế như Tử Thần, mà hai cái thân phận này lại là đơn giản như vậy. Hai cái thân phận bố thành một ván cờ che mắt thiên hạ. Chờ chuyện trong thành bình ổn, ngươi thật muốn đi đối phó Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông sao? Diệp Thủy Giao ngẩng đầu lên, bên trong mắt bắn vẻ lo lắng. Diệp Vô Thần gật gật đầu, lại không thèm để ý cười. Ta cùng với Nam Hoàng Tông tuy rằng không cừu không oán, nhưng đã trải qua sinh tử, ta cũng sẽ không cho phép có lực lượng so với ta càng mạnh hơn tồn tại trên thế giới này. Mà cho dù ta không đi trêu chọc bọn họ cũng có một ngày nào đó sẽ đến trêu chọc ta. Có chút tranh đấu, cũng không cần có cửu oán. Diệp Vô Thần đỡ bả vai Diệp Thủy Giao, ấn nhẹ nàng cho nàng nằm xuống. Tuy là nằm, nhưng tuyết phong vẫn cao ngất như cũ. Diệp Vô Thần cầm một cái, nhẹ nhàng nhu động thưởng thức. Tỉ tỉ, yên tâm đi, chúng tuy rằng rất mạnh, nhưng cường đại cũng là một cái khuyết điểm của bọn hắn. Cái loại cường đại liên tục vô số năm, chí cao vô thượng, không người địch, nổi này sẽ làm bọn họ tự tin theo thời gian mà bành trướng. Đối mặt kẻ địch, sớm khinh thường mà không chuẩn bị tinh tế. Còn nữa, ta cho tới bây giờ cũng không có chuẩn bị cùng với bọn họ ngay mặt chiến đấu. Những người theo ta từ Đoạn Hồn Uyên lên là đồng bọn của ta. Ta không muốn nhìn thấy một ai trong bọn họ có thương vong gì. Hắn ánh mắt buông xuống, mỉm cười thấp giọng nói, họa thủy đông dẫn, hôi phi yên diệt. 8 chữ, quyết định kết cục Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông. Theo đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên xa xưa yên lặng, nhẹ giọng thì thầm, ta làm hại, căn bản là không phải Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông. Hắn tâm ý ở nắm thiên hạ trong tay, lại ở địa phương xa hơn, một bóng ma thật mạnh vẫn quấn quanh ở trái tim hắn. Bỏ đi không được. Đi ra phòng ngủ Diệp Thủy Giao, Diệp Vô Thần hai tay vươn ra. Sau một thanh âm phá vỡ khe khẽ, một tầng vách chắn nhìn không thấy sờ không tới phá ra. Đây là một đạo kết giới kỳ diệu từ vô thần lực bày ra, có thể đơn phương đem thanh âm ngăn cách. Theo vô thần lực tăng lên, nó cũng hiện ra chỗ thần kỳ càng nhiều. Ví dụ như, nó có thể ẩn nấp hoàn mỹ,

Nữ nhân kia tùy ý ồ một tiếng, liền cũng không thèm nhìn tới Diệp Vô Thần một cái, lãnh đạm như lúc ban đầu nói, chúng ta đi thôi. Được, tiểu cô nương làm như đã quen mẫu thân lạnh lùng, trên mặt non nớt ý cười như trước, nhu thuận đáp ứng một tiếng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đối với Diệp Vô Thần nói, ấy đại ca ca, ta đi trước. Đúng rồi, đại ca ca, người tên là gì? Ta gọi là Vô Thần, muội kêu là Tiểu Mạt, đúng không? Diệp Vô Thần mỉm cười nói, ừm, Vô Thần ca ca, ta nhớ rõ tên người. Vô Thần ca ca tái kiến. Cha mẹ nàng không có lại cho nàng thời gian, đã tự quay thân rời đi. Tiểu Mạt vội vàng hướng Diệp Vô Thần cáo biệt, bước chân vội vàng đuổi theo, nhưng vừa chạy vài bước, nàng lại quay trở về, đem bàn tay nhỏ bé đặt ở trên bàn tay Diệp Vô Thần. Vô Thần ca ca, cái này cho người ăn. Đem một viên nho nhỏ đặt ở trên tay Diệp Vô Thần, tiểu cô nương lúc này mới vừa vội cấp tốc chạy trở về, đi theo phía sau đôi cha mẹ quái dị nọ. Trước khi thân ảnh nhỏ bé ở bị bao phủ trong dòng người, nàng quay đầu, hướng hắn ngọt ngào cười. Chờ nàng biến mất ở trong tầm mắt chính mình, Diệp Vô Thần xoay người sang chỗ khác, sắc mặt mang chút ý cười trầm xuống rất nhỏ, hai mắt cũng chậm rãi mị lên. Hắn nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay nằm một viên đường mềm đóng gói thực tinh xảo, đây là lễ vật Tiểu Mạt đưa cho hắn, báo đáp ân tình của hắn. Cảm giác vừa rồi là... Diệp Vô Thần mày càng cau càng chặt, cô gái vừa rồi kia khi tay đụng chạm đến bàn tay hắn, hắn cảm nhận được một cái lạnh như băng trước mắt đâm thẳng cốt tủy. Loại lạnh như băng này không phải phát ra từ xúc cảm, mà là linh hồn lực hắn bỗng nhiên sinh ra kích động. Nếu hắn chỉ là một người bình thường, căn bản không có phát hiện gì. Đồng tâm đem thân thể lặng lẽ hướng hắn tới gần, ánh mắt đã muốn là một loại mê luyến tới mê ly không thể tự kềm chế. Diệp Vô Thần đem khối đường mềm nó cầm ở trong tay, khẽ hít một hơi, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, đi phía trước. Đồng tâm không có gì khác thường, nàng vừa rồi lại cái gì đều không có nhận thấy được sao. Xem ra, sự tình so với ta biết càng thú vị hơn nhiều. Mộng Yên Lâu, 3 năm sau lại đến nơi đây, tất cả trước mắt, còn có mùi hương phấn nồng đậm truyền đến đều như nhau. Diệp Vô Thần không chút nào để ý ánh mắt kinh ngạc đám người chung quanh, thẳng tắp hướng đại môn Mộng Yên Lâu đi đến. Lúc tới gần, đối với nữ tử đứng ở cửa sắc mặt có chút phát cứng kia thấp giọng nói, ta tới gặp Thủy Mộng Thiền. Giây lát, cửa nhà phòng tầng cao nhất bị đẩy ra, Thủy Lăng Nhi ở bên tai Thủy Mộng Thiền nói, công chúa, Diệp Vô Thần muốn gặp người, hiện tại ngay tại phía dưới. Gặp ta? Thủy Mộng Thiền cảm thấy kinh ngạc. Kể từ đêm đó đối với Diệp Vô Thần một phen thử cũng là hoàn bại mà về, nàng không có chủ động đi tiếp xúc qua hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, tâm tư nàng bị câu nói cuối cùng kia của Diệp Vô Thần quấn tới khó có thể bình tĩnh, ngay cả cố gắng không muốn suy nghĩ cũng không thể, liền như một cây châm gắt gao chặn ở hầu. Biến hóa này, Thủy Lăng Nhi ngày đêm bầu bạn cùng nàng vẫn xem ở trong mắt. Diệp Vô Thần ý đồ đến nàng không thể nào cân nhắc, nhưng có thể khẳng định, nhất định sẽ không là vì giao dịch. Buổi tối ngày đó, lấy trí tuệ cùng tính tình hắn, hẳn là sẽ không tại sự kiện này mà thiếu kiên nhẫn. Để cho hắn đi lên, quên đi, hắn đã muốn đến đây. Cửa đã bị đẩy ra, Diệp Vô Thần như trước ngồi ở trên xe lăn bị đồng tâm cẩn thận thôi động tiến vào. Nàng tự nhiên không thể trực tiếp đưa hắn từ lầu 1 lên tầng cao nhất, mà là đơn giản trực tiếp dẫn hắn đi lên. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt giống như cái gì cũng không để ý, cái gì đều ở trong khống chế trên mặt Diệp Vô Thần, Thủy Mộng Thiền lại cảm giác được một cỗ cảm giác vô lực từ chỗ sâu trong tâm nảy sinh. Nàng ở xa chướng ngồi xuống, hoãn giọng nói, Diệp công tử, đã lâu không gặp. Ồ, không lâu chúng ta còn chung một phòng vượt qua một đêm tuyệt vời, câu đã lâu không thấy này là giải thích thế nào? Diệp Vô Thần chân mày dương lên, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Thủy Lăng Nhi bên người Thủy Mộng Thiền tuy rằng cực lực nhẫn nại, nhưng vẫn như cố lộ ra một chút kinh ngạc. Lúc trước chuyện Thủy Mộng Thiền đêm nhập phòng ngủ Diệp Vô Thần, nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, bao gồm Thủy Lăng Nhi. Thủy Mộng Thiền giống như không thèm để ý, tránh đi nói, Diệp công tử hôm nay tự mình đến, là có chuyện quan trọng gì muốn gặp Mộng Thiền? A, nếu ta nói ta là tới tìm cô tâm sự luận tình, cô sẽ tin tưởng sao? Ánh mắt hắn thoáng nhìn Thủy Lăng Nhi, lại nói tiếp, lấy thân phận công chúa Nam Hoàng Tông cô, cái này chung quanh nhất định ẩn giấu không ít người. Ta muốn nói, là chỉ cần chúng ta mới có thể biết, bị người khác biết cũng không tốt. Hắn vẻ mặt ái muội nói xong, cũng không nói gì nữa. Thủy Mộng Thiền không có do dự nói, các ngươi đều lui ra đi, Diệp công tử trước khi rời đi, không được tới gần nơi này. Lăng Nhi, ngươi cũng lui ra. Nhưng mà, Thủy Lăng Nhi trong lòng căng thẳng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cô gái phía sau Diệp Vô Thần, lại đem nửa câu sau áp chế, bước nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, đem cửa không tiếng động đóng lại. Nếu Diệp Vô Thần thật muốn đối với Thủy Mộng Thiền bất lợi, lấy thực lực đáng sợ thiên phạt nữ bên người hắn, các nàng cho dù hộ ở bên người, cũng cùng không có cũng không khác nhau. Đương nhiên Nam Hoàng Tông chủ vì chuyện Nam Hoàng kiếm mà không cho người Thủy Mộng Thiền động tới Diệp Vô Thần. Thứ nhất là sợ thật như lời hắn nói sẽ vĩnh viễn không thể biết được Nam Hoàng kiếm ở đâu. Thứ hai, Nam Hoàng Tông chủ động có tâm mượn sức. Hắn cần không phải là vũ lực, hắn cần là một người trí tuệ chân chính, mà một sự kiện tình báo truyền lại cho hắn, làm cho hắn trong lòng đại động. Mà hiện tại, giao dịch năm đó đã muốn hủy bỏ. Nam Hoàng kiếm mà Nam Hoàng Tông muốn lấy có khả năng cũng bị Diệp Vô Thần nắm ở trong tay không buông ra. Đối mặt Diệp Vô Thần thân thể đã phế, Nam Hoàng Tông vẫn như cũ không có dám động đến hắn. Mà hiện tại, nguyên nhân quan trọng nhất còn lại là bởi vì bọn họ đã biết thiên phạt nữ bên người hắn, cũng chính là đồng tâm tồn tại. Nàng chỉ là một cô gái rất nhỏ, đã có thực lực có thể địch bốn cường giả thần cấp. Kẻ địch đáng sợ như vậy, trừ khi đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể trêu chọc, cho dù bọn họ là Nam Hoàng Tông. Đồng thời nàng rời đi, vài đạo bóng dáng ẩn ở các nơi cũng lặng yên lui ra. Theo bọn họ rời đi, Diệp Vô Thần cũng rốt cuộc thu hồi thần sắc ái muội trên mặt, chân thật nói, hôm nay, ta không là cùng cô nói giao dịch, cũng sẽ không tính kế gì cô, chỉ vì nói cho cô một cái chân tướng che giấu. Bất quá, chân tướng này có thể phải để cô tự mình đi xác nhận. Ta chỉ là đem ta biết, còn có đoán được nói cho cô mà thôi. Ồ, không biết chân tướng Diệp công tử muốn nói cho Mộng Thiền là gì? Thủy Mộng Thiền buồn bã mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong lòng nhảy mạnh một chút. Chân tướng, hai chữ này, làm cho nàng lập tức đã nghĩ đến mấy câu cuối cùng buổi tối hôm đó hắn đã nói. Chân tướng đến tột cùng là cái gì? Diệp Vô Thần cũng không sốt ruột, chậm rãi từ từ nói, thật ra lại nói tiếp, cái này cũng coi như không thể là chân tướng gì. Trước đó, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Ta mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên có được một cái tin tức thú vị. Nghe nói, từ 20 năm trước, bên trong Nam Hoàng Tông cô có một cái mật thất đóng chặt giam một kẻ điên. Cái kẻ điên kia vô luận là ban ngày hay là đêm tối, đều thường xuyên phát ra tiếng gầm rú quỷ khóc thần gào, vẫn rằng co 20 năm, không biết có thể có việc này. Thủy Mộng Thiền chân mày hơi động nói, xác thực có việc này. Vậy chỗ của người điên này, cô đã từng đi vào chưa? Những người khác, cũng toàn bộ không cho phép tới gần. Diệp Vô Thần có chút hứng thú hỏi, nơi đó giam giữ là một phản đồ Nam Hoàng Tông ta năm đó, người từng cùng phụ thân ta thân như tay chân, cho nên vẫn chưa giết hắn, mà là đem hắn giam giữ. Không nghĩ tới không lâu sau thần trí thác loạn, ngày đêm điên khùng. Thủy Mộng Thiền cũng không giấu giếm, nói ra tất cả nàng biết. Bởi vì sự kiện này ở Nam Hoàng Tông nàng căn bản là không tính cái bí mật gì, ngay cả một chút việc nhỏ đều không tính. Nàng nghi hoặc Diệp Vô Thần vì cái gì lại nhắc tới người này. Càng nghi hoặc, Diệp Vô Thần đến tột cùng là như thế nào biết người kia? A. Diệp Vô Thần hai mắt hơi khép lại, vui vẻ nở nụ cười, cô trả lời làm cho ta yên tâm hơn. Nếu cô trả lời là không, như vậy chân tướng này cũng sẽ không tồn tại. Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua kẻ điên kia, vậy đi tìm hắn đi, hắn có khả năng sẽ nói cho cô một cái chân tướng đảo điên cả cuộc đời của cô. Ngôn ngữ bí hiểm nọ như ở trái tim Thủy Mộng Thiền bịt kín một tầng sương mù. Nàng nhíu mày khổ tư, bỗng nhiên kinh hãi, đứng mạnh dậy, gấp giọng nói, Diệp công tử, ngươi đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì? Ta muốn biểu đạt, cô nếu đã muốn đoán được, làm sao cần hỏi nhiều? Không có khả năng, ta cũng không có bị cấm đi vào trong đó, mà là nơi vô cùng bẩn thỉu, lại là một người điên. Vô luận là nguyên nhân gì, ta chỉ biết cô chưa thấy qua hắn là đủ rồi. Diệp Vô Thần thuận miệng một câu cắt ngang nàng, nói đến, đây là chuyện của cô, ta chỉ là nhàn đến vô sự, lòng từ bi để điểm cô một chút mà thôi. Cô không phải một nữ nhân ngốc, ta tuy rằng suốt 3 năm không ở thành Thiên Long, nhưng mà ngửi được, toàn bộ thành Thiên Long tại 3 năm này bị cô vô thanh vô tức biến hóa thành một ván cờ có thể tùy thời thao túng. Như vậy cô hẳn là rõ ràng một cái đạo lý, có đôi khi, thứ tự nhiên nhất, dễ dàng bỏ qua nhất, không cần đi để ý nhất, lại hoàn toàn cất giấu huyền cơ bằng trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, Dương Mưu ở trong mắt người bên ngoài. Diệp Vô Thần suốt ngày ở trong nhà, cực ít xuất môn đi lại, mà trên tay hắn, mỗi ngày đều là đống lớn tình báo đến từ 4 phương 8 hướng. Tình báo này đề cập các mặt khắp nơi, có lớn có nhỏ, hết sức tường tận. Diệp Vô Thần chính là dựa vào tình báo này, không ra khỏi nhà mà quan vọng vận mệnh thiên hạ. Trong Nam Hoàng Tông giam giữ kẻ điên kia là người Tà Tông, nghe hai người Nam Hoàng Tông trong khi vô sự thuận miệng nói đến. Ở trong tình báo lớn nhỏ mỗi ngày, loại tình báo nhỏ này có thể nói vô dụng đến có thể hoàn toàn bỏ qua. Nhưng Diệp Vô Thần sau khi quét một lần thì liền đọc đi đọc lại. Một đám suy đoán lớn mật trong ở đầu hắn lấy tốc độ vận chuyển kinh người từng tia một khâu thành hình. Ngươi là không phải muốn nói hắn? Diệp Vô Thần khoát tay cắt ngang nàng. Ai? Cô không cần nói ra. Cái này chỉ là ta khi nhàm chán đoán lung tung mà thôi. Cô tùy tiện nghe một chút là tốt rồi. Nếu ta đoán đến cái chân tướng kia chính là trò cười, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề sao? Cô xem như ta hôm nay ở trước mặt cô hồ ngôn loạn ngữ là được rồi. Ha ha ha ha. Thủy Mộng Thiền chậm rãi ngồi xuống. Cách một tầng xa chướng hồng nhà, đôi mắt nàng không ngừng rung động nhìn chăm chú vào nam tử đối diện xa chướng kia. Không có chứng cớ gì, chỉ dựa vào một tin tức hoàn toàn không có vấn đề, hắn lại đối với nàng làm một cái ám chỉ kinh người như thế. Nhưng cố tình, hắn nói vô cùng thản nhiên chắc chắc, cộng thêm tự tin càng sâu. Nàng không biết, tự tin của hắn đến tột cùng đến từ nơi nào. Nàng điều chỉnh một hồi hô hấp có chút hỗn loạn, nhẹ nhàng nói nhỏ, Diệp công tử, kế ly gián này của người, Mộng Thiền không thể nào chống cự, chỉ mong, người đoán đến đều là giả. Diệp công tử, nói lời thật, người Mộng Thiền kiếp này kính nể nhất, không phải là người thì cũng không còn ai. Từ xưa đến nay, kế ly gián trong các loại tranh đấu ùn ùn, một khi thành công, liền cũng không động người nào mà đại thương nguyên khí kẻ địch. Mà Diệp Vô Thần lần này đến, giáp mặt không chút nào che lấp thiết hạ một lần gian kết quả này. Nhưng mà, Thủy Mộng Thiền hiểu ý lại cam tình nguyện nhập vào. Âm mưu, khó lòng phòng bị, mà dương mưu này, cũng là trực tiếp phá hủy tâm phòng của nàng. Ồ, cái này ta đã có thể không hiểu, ta chỉ là một phế nhân không lọt mắt, cùng Nam Hoàng Tông các người cũng không có liên quan, thù oán liền càng không tính. Có thể nói là tránh đều không kịp, nào dám đối với các ngươi dùng cái kế ly gián gì. Diệp Vô Thần rất là vô tội nói, nếu ngươi là phế nhân không lọt mắt, vậy khắp thiên hạ sẽ không có người hữu dụng. Giả tâm của ngươi, 3 năm trước đây ta không có nhìn thấy, hiện tại, ta lại thấy được. Trừ bỏ thiên phạt nữ, ngươi còn cất giấu cái gì, ta không biết. Nhưng chỉ bằng ngươi có thể được tin tức về Nam Hoàng Tông ta, ít nhất, ngươi còn cất giấu một mạng lưới tình báo ta không biết. Mà chuyện xấu Lâm Khiếu cùng Lâm Tú 1 tháng trước, ta đã biết là bằng hữu ngươi Lãnh Nhai làm. Rồi sau đó đại nạn Lâm gia liên tiếp đến, thực lộ ra quỷ dị. Chỉ tiếc, trong đó huyền cơ đến tột cùng là cái gì, ta lại chưa tra được dấu vết gì để lại. Chỉ có thể nói, ngươi làm thật sự là không chút kẽ hở. Chỉ dựa vào có thể giấu giếm được ánh mắt ta điểm này, ngươi có được, liền xa không chỉ đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Thủy Mộng Thiền từ từ nói, ánh mắt ôn nhu lóe nhẹ nhẹ lợi hại. Hiện tại, liền ngay cả Nam Hoàng Tông ta cũng đã muốn trở thành mục tiêu của ngươi. A, cô quá đề cao ta. Cô nếu là lo lắng nói, ta thật ra hiện là có thể thề với cô. Trừ khi ngươi Nam Hoàng Tông chủ động trêu chọc ta, nếu không Diệp Vô Thần ta tuyệt không đối với Nam Hoàng Tông cô có gì mạo phạm. Hô, Nam Hoàng Tông thực lực đến tột cùng có bao nhiêu mạnh, chỉ sợ cũng ngay cả Nam Hoàng công chúa cô cũng không sao biết được tường tận. Ta cho dù thật có lòng, cũng không khả năng lay động được Thương Thiên Đại Thủ các người. Hắn tùy ý cười cười. Thủy Mộng Thiền bên trong ánh mắt nhiễm một chút kinh ngạc. Kinh ngạc Diệp Vô Thần lại nói ra một phen như vậy. Nhưng mà, nàng như trước không tiếp thu cảm giác chính mình là sai. Sau trầm mặc ngắn ngủi, nàng hỏi, Diệp công tử, ngươi có cái nhìn đối với Tà Tông như thế nào? Diệp Vô Thần suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói, một thế lực chuẩn bị che trời. Trả lời kinh người nhưng không có làm cho Thủy Mộng Thiền động dung. Ngày đó Tà Đế ở Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội cuồng vọng đã muốn truyền khắp tứ hải, ít có người không biết. Hắn nói mấy câu, đã muốn đầy đủ biểu lộ ý đồ hắn. Tà Tông ở toàn bộ Thiên Thần Đại Lục hạ bóng ma, cũng càng lúc càng lớn. Nếu như thế, Nam Hoàng Tông ta đây nên sống chung như thế nào? Thủy Mộng Thiền hỏi. Sau Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, Tà Tông triển lộ răng nanh cường của mình cho nàng áp lực vô cùng trầm trọng. Nàng khát vọng Diệp Vô Thần trả lời. Cùng hắn tiếp xúc, nàng mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một loại cảm giác vi diệu, không gì làm không được. Cô sợ. Diệp Vô Thần không có lập tức trả lời, hơi trêu tức mỉm cười. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có cái gì có thể đối với chúng ta tạo thành đủ uy hiếp. Mà Tà Tông xuất hiện gần một năm, lại bị thịnh truyền ngang hàng cùng thế lực chúng ta. Bọn họ đến từ nơi nào, đang ở nơi nào, bọn họ chỗ cường đại phát ra từ nơi nào, Tà Đế là ai, chúng ta lại tra không đến ra dấu vết, ta ngay cả không sợ, cũng vô pháp không lo lắng, Thủy Mộng Thiền thản nhiên nói. Nghĩ đến Nam Hoàng Tông các người ở trên người Tà Tông bỏ công phu rất lớn, lại không thu hoạch được gì, một khi đã như vậy, sao không chuẩn bị sẵn sàng, im lặng chờ bọn hắn chính mình xuất hiện. Thủy Mộng Thiền không có tiếp lời, mà là đột nhiên hỏi nói. Vậy không biết Diệp công tử người cùng Tà Tông đến tột cùng là quan hệ gì? Quan hệ ta cùng Tà Tông? Những lời này ta nhưng thật ra nghe không hiểu. Diệp Vô Thần hơi dương mi lên. Thủy Mộng Thiền nhẹ nhàng nói. Ngày ấy Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, Lãnh Nhai xưng hô Tà Đế là chủ. Hậu nhân Kiếm Thần Sở Kinh Thiên cũng cùng người Tà Tông quan hệ phi phàm. Hai bằng hữu ngươi cùng Tà Tông có quan hệ không giống tầm thường, Mộng Thiền không thể không hướng phương diện này nghĩ nhiều một ít. Ha ha ha ha, Diệp Vô Thần giống như nghe được cái sự tình gì rất buồn cười, ngửa đầu cười ha ha. Thủy Tiên Tử, chiếu cô nói như vậy, có phải ra ra Sở Kinh Thiên Sở Thương Minh cũng cùng Tà Tông có liên hệ rất lớn hay không? Hắc, Tà Tông, Diệp Vô Thần ta đóng cửa ở nhà. Là không muốn bị bất luận kẻ nào sở nắm trong tay. Nếu ta muốn nhập Tà Tông, trừ khi cho ta làm đế của Tà Tông thì được. Hắn nói xong, ý cười càng thêm quỷ dị hẳn lên. Thủy Mộng Thiền vốn là cực ít hoài nghi nhất thời lại đánh tan hơn phân nửa. Nàng tin tưởng, Diệp Vô Thần cũng không phải tình nguyện ở dưới người, nghe lệnh người. Mà tất cả mọi người cao thấp Tà Tông là người hầu Tà Đế. Hắn như thế nào khả năng sẽ cam tâm làm một người hầu? Bất quá, cho dù có để cho nàng suy tư 10 ngày 10 đêm, nàng cũng sẽ không hướng Diệp Vô Thần chính là Tà Đế phương hướng nghĩ lên. Không nói cái khác, mượn Tà Đế xuất hiện tại Phong Thái Tử Đại Hôn cùng Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội mà nói. Khi đó, Diệp Vô Thần đều thản nhiên vô sự đang ở Diệp gia, lại như thế nào có khả năng sẽ là cùng một người? Ta muốn nói, đều đã muốn nói xong, về phần làm như thế nào, đó là cô tự do. Ồ đúng rồi, buổi tối ngày đó ta lung tung nhắc đi nhắc lại vài câu phụ thân cô đã chết nói. Những lời này ta thu hồi. Diệp Vô Thần cười thần bí, ở đồng tâm đẩy xe mà đi ra ngoài. Bánh xe gỗ nghiền ở trên sàn gỗ, phát ra thanh âm thư hoãn. Ở mặt ngoài, nữ nhân bình thường tha thiết ước mơ, thậm chí trong mộng cũng không dám hy vọng xa vời tất cả cô có. Nữ nhân hoàn mỹ, cô không nên có nhân sinh bi kịch bị đùa bỡn. Tạm thời buông chuyện trong tay, vì chính mình mà sống một lần đi. Đẩy cửa phòng ra, Diệp Vô Thần quay đầu đến, bình thản để lại mấy câu, lúc này mới rời khỏi tầm mắt Thủy Mộng Thiền. Bên trong không tiếng động, Thủy Mộng Thiền trong lòng một mảng hỗn độn. Lăng Nhi, Thủy Mộng Thiền đứng dậy hô. Công chúa, Thủy Lăng Nhi từ ngoài đi vào, cung kính lên tiếng trả lời. Tối nay là đêm trăng tròn, đã lâu không cùng cha mẹ tụ tụ, nàng thở dài nói. Ta lập tức đi chuẩn bị, Thủy Lăng Nhi lập tức biết nàng là muốn về Nam Hoàng Tông một chuyến, rời bước lui ra. Thủy Mộng Thiền ánh mắt mơ hồ, trong hai mắt như nước giống như dung chuyển gợn sóng. Diệp Vô Thần, chúng ta đến tột cùng sẽ là kẻ địch, hay là bằng hữu? Ngươi muốn, đến tột cùng là cái gì? Cùng thời gian, một góc Thiên Long Quốc không ai biết. Thư phòng tĩnh nhã, chỉ có thanh âm bút lông đều đều ma sát qua trang giấy. Một nam tử thân hình cao lớn, sắc mặt trắng nõn, tuổi chừng 50 lẳng lặng đứng ở nơi đó, một tay chấp bút, một tay để ở sau người, ở trên một tờ giấy trên vách tường thong thả vẽ. Thân hình thon dài, hai mắt bình tĩnh như nước xa xưa mà chuyên chú, làm như ở nhìn kỹ dấu vết chính mình hạ bút, lại làm như xuyên thấu vách tường, nhìn tiền phương xa hơn. Bút trong tay hạ xuống thật dài, sau đó ly khai mặt giấy. Trung niên nam tử ánh mắt cũng theo gió mà dừng. Hắn viết là một cái chữ Thủy thật to. Chữ này hắn mỗi cách mấy ngày tất viết một lần, mấy chục năm nay vẫn như thế. Thùng thùng. Hắn phía sau truyền đến hai tiếng đập cửa rất nhỏ. Trung niên nam tử cũng không quay đầu lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tùy ý quát khẽ nói, tiến vào. Cửa đẩy ra, một trung niên nhân dáng người hơi lùn, tuổi muốn lớn hơn một chút chậm rãi đi vào, khi hai chân đạp đất không phát ra chút tiếng vang. Ánh mắt hắn dừng ở trên chữ vừa mới viết kia, nhất thời tán thưởng nói, tốt, viên chuyển như ý, giống như nhược giống như nhu, rõ ràng đã đến cảnh giới Thủy Ngọc Công đệ cửu trọng. Tông chủ, không nghĩ tới chưa tới 10 năm, người không ngờ có đột phá. Ha ha ha ha, trung niên nam tử cười nói, Vân Phá, ngày gần đây có điều đột phá, tựa như cũng không chỉ một mình ta. Thủy Vân Phá cười nhẹ nói, cảnh giới của ta so sánh cùng tông chủ là kém quá xa. Nhìn chằm chằm chữ Thủy thật to trên tường kia, hắn mày trầm xuống, đang nói chợt chuyển, từ từ nói, tông chủ, 23 năm, đại sự là lúc thành, lại cố tình toát ra một cái tà tông. Tà tông? Thủy Vân Thiên sắc mặt ngưng lại, rồi lại giãn ra, tùy ý nói, tà tông cũng không đủ để gây cho sợ hãi. Tà tông trong tay kiềm giữ Bắc Đế Cung có thể phá vỡ Lạc Thần Nhai, cho dù tà tông không đi trêu chọc Bắc Đế Tông, Bắc Đế Tông cũng luôn luôn kiềm chế không được một ngày. Bọn họ nếu đánh nhau, kết cục bất quá là tà tông diệt, Bắc Đế Tông nguyên khí đại thương. Tà tông xuất hiện cũng không phải một chuyện xấu. Lời tuy như thế, nhưng Viêm Đoạn Hồn lão thất phu này cũng không phải ngọn đèn mờ, cái này hắn cũng là nghĩ đến.